Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, chạy ba bước. Quách Gia vội vàng chạy tới, nhìn đến Tôn Dực, hắn xoa trán mà mừng. Tướng quân, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm. Tôn Sách trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hắn bắt chuyện Quách Gia vào chỗ, một bên ăn điểm tâm, một bên để Tôn Dực đem hắn kinh lịch nói một lần. Riêng là xương ấp có bản thảo đường sự tình, Quách Gia rất giật mình. Hắn an bài mật thám tại xương ấp, lại đối bản thảo đường tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không biết Hoa Đà ngay tại xương ấp, xem ra Tào Ngang học trộm đến không ít a. So sánh dưới, ngược lại là Viên Thiệu lớn nhất không nên thân, chỉ học một chút phá lông, lại không có học đến tinh túy. Hoa nhiều người như vậy lực vật lực, tạo ra một đống phế vật, đó là đương nhiên. Hắn là cao cao tại thượng minh chủ, dưới trướng quân mưu cũng đều là thành danh danh sĩ, làm sao có thể giống như Tào Ngang không có gánh vác. Cái này cũng chưa chắc. Ta nghe nhắc Tào Tháo học được cũng rất không tệ. Quách Gia cười ha ha một tiếng, bản thảo đường, mộc học đường, quận học, đồn điền, một cái không rơi, Lưu Bị cũng học được không tệ. Trác huyện nhất chiến, rất có mấy phần tướng quân tiểu hoàng chiến tưởng kỳ vị đạo. Bất quá, ta lo lắng nhất lại là Viên Đàm. Hắn tại Cát Pha ở thời gian dài nhất, lại là lấy tù binh thân phận. Cầu học động lực càng mạnh, Quách Gia nói, nụ cười trên mặt nhạt, lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Hắn giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi đuôi lông mày, tướng quân. Xem ra, Viên Thiệu tạm thời còn không thể chết a. Ngươi hôm qua còn nói muốn đem Viên Thiệu lưu tại Hà Nam. Để hắn rốt cuộc uống không đến nghiệp thành nước đây. Ta có nói như vậy. Quách Gia một mặt mờ mịt, ngươi nhìn, ngươi về sau vẫn là đừng uống rượu, vừa uống liền say, ngay cả mình nói cái gì đều quên. Ha ha ha, Quách Gia cười ha hả, người quá tỉnh táo cũng không tiện. Ngẫu nhiên cũng muốn say một cuộc, với ta mà nói, thanh tỉnh dễ dàng, hồ đồ khó được, tướng quân cũng thế. Tôn Sách một bên ăn, một bên thương lượng với Quách Gia. Quách Gia nghe chính mình kế hoạch kia, cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Có điều hắn đối để Gia Cát Lượng đi phân tích, Chu Tính cũng không phản đối. Coi như là tiết sau làm việc, nhất làm cho hắn cảm thấy bất ngờ lại là Từ Thịnh. Thật có thể đem cái này hư hư thực thực bốn chữ dùng tốt. Chính là danh tướng, Quách Gia phê bình nói, nhìn xem Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương. Đưa tay một chút chính mình thái dương huyệt, sẽ có ngũ đức. Chí tin nhân dũng nghiêm, chí cầm đầu, dũng xếp thứ bốn, mà cái này dũng là đại dũng, không phải thất phu chi dũng. Ân ân ân, Tôn Thượng Hương liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc. Tôn Dực mặt đỏ, cũng theo gật đầu đáp ứng. Tôn Dực trở về. Nhưng Tôn Sách lại không có ý định đem tin tức này công bố ra ngoài. Hắn quyết định giấu giếm nữa một đoạn thời gian, trừ khiến người ta thông báo Tôn Kiên, để hắn an tâm bên ngoài. Hắn hạ lệnh phong tỏa Tôn Dực đã an toàn trở về tin tức. Sau đó hồi phục Quách Đồ, nguyện ý cùng hắn giao đổi con tin, nhưng một cái đổi một cái, hắn chỉ chịu dùng Hà Ngung đổi về Tôn Dực. Đến mức Trương Mạc muốn Viên Thiệu đến chuộc, không phải dùng tiền mà chính là dùng lương. 3.000 kim quay trở lại 300.000 thạch lương, một hạt cũng không có thể thiếu. Viên Thiệu tiếp vào hồi phục, tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng Quách Đồ khuyên nhủ hắn. Quách Đồ nói với Viên Thiệu, Tôn Sách cái này là cố ý giao giá trên trời, chính là muốn để ngươi cự tuyệt hắn. Ngươi cự tuyệt, Trương Siêu sẽ không cự tuyệt, hắn sẽ cùng Tôn Sách giao dịch, dùng 300.000 thạch lương thực đổi về Trương Mạc. Trương Mạc trở về, không có quan hệ gì với ngươi, mà Trần Lưu lại không có lương thực. Thuận Lý Thành Trương cự tuyệt xuất binh trợ trận, tiếp tục sống chết mặc bay. Viên Thiệu nghe, càng thấy Tôn Sách âm hiểm, liền mang theo Quách Gia đều mắng vài câu. Nếu như Quách Gia không phải Quách đồ con, nói không chừng toàn bộ Dương Địch Quách Gia đều muốn đi theo không may. Quách đồ cũng không nóng nảy. Các loại Viên Thiệu phát xong lửa, nói tiếp đi, chúng ta đương nhiên không thể dùng 300.000 thạch đi đổi Trương Mạc. Nhưng chủ công lại không thể bỏ lỡ cơ hội này. Người có thể cùng Trương Siêu liên lạc, liền nói chúng ta muốn chuộc ra Trương Mạc, nhưng là không có có nhiều như vậy lương thực, nguyện ý dùng tiền đến mua. Theo Trần Lưu mua lương đến chuộc về Trương Mạc, Tôn Sách muốn 300.000 thạch là đe dọa. Hiện tại lương giá sớm cũng không phải là 100 tiền một thạch, 500 cũng không chỉ, nhưng Trương Mạc không thể vượt qua Viên Đàm, cho nên chúng ta ra 3.000 kim mua 300.000 thạch. Trương Siêu không lời nào để nói, nếu như hắn không bán, cái kia không thể chuộc về Trương Mạc trách nhiệm không tại chúng ta. Nếu như hắn bán, chúng ta thì thêm ra 300.000 thạch lương, đầy đủ đại quân ăn mấy tháng, đến mức có phải hay không chuộc về Trương Mạc, cái gì thời điểm chuộc về, đã không trọng yếu. Tôn Sách giao giá trên trời, chúng ta không thể ngay tại chỗ trả tiền a. Tới tới lui lui kéo mấy tháng, có lẽ chiến sự đều phân ra thắng bại. Viên Thiệu đại hỉ, phân phó Quách Đồ lập tức đi làm, phái người cùng Trương Siêu liên lạc. Nhưng Tưởng Can ngay sau đó cũng đến Trần Lưu, hướng Trương Siêu đưa ra một cái đề nghị. Nếu như Trương Siêu lựa chọn thông qua Viên Thiệu ra mặt chuộc về Trương Mạc, cái kia 300.000 thạch một hạt cũng không có thể thiếu. Nếu như Trương Siêu dứt bỏ Viên Thiệu người trung gian này, trực tiếp cùng Tôn Sách liên lạc, vậy chỉ cần 50.000 thạch, bình quân một thạch 600 tiền, so giá thị trường còn cao một chút. Nếu như ngươi có càng nhiều lương thực bán cho chúng ta còn ấn cái giá này thu mua, dùng tiền mua cũng được, dùng quân giới, dược vật đổi cũng được. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta, ta còn có một cái tốt đề nghị. Ngươi có thể nói với Viên Thiệu, ngươi chỉ có 50.000 thạch, còn lại để Viên Thiệu đi trù. Ngươi nhìn hắn làm thế nào, liền biết hắn tâm lý đến tột cùng có ý đồ gì. 50.000 thạch chỉ có thể cung cấp Viên Thiệu đại quân ăn chừng 10 ngày. Trần Lưu cũng lấy lên được, coi như bị Viên Thiệu nuốt riêng cũng không có quan hệ gì. Đối toàn bộ chiến cục ảnh hưởng không lớn. Trương Siêu lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng tiếp nhận Tưởng Can đề nghị, phái người hồi phục Viên Thiệu. Hắn còn nói với Viên Thiệu, lương thực ta là thật không có bao nhiêu, bất quá ta có thể cung cấp một số hán đồ, vật làm trao đổi. Tỷ như gấm, tương ấp gấm nổi tiếng thiên hạ, trước kia đều là triều đình cống phẩm, hiện tại triều đình tây rời, cũng không dùng được những vật này. Ta nguyện ý đem những này gấm hiến cho ngươi. Tiếp vào Trương Siêu hồi phục, Viên Thiệu lại tâm động lại xoắn suýt. Tâm động là tương ấp thật là vật khó được, riêng là làm cống phẩm mang đến phụ gia giá trị, đối với hắn có không tầm thường sức hấp dẫn. Xoắn suýt là gấm cho dù tốt cũng không thể ăn. Việc cấp bách, hắn cần là lương thực, không có lương thực ăn, đói bụng, coi như mặc quần áo đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Viên Thiệu nhất thời khó có thể quyết đoán. Tại Viên Thiệu xoắn suýt thời điểm, Gia Cát Lượng, Từ Thịnh Tuần tự cầm ra bản thân phương án. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị, Thạch Thao ba người lặp đi lặp lại thương lượng về sau, đem Quách Gia toàn bộ kế hoạch phân giải làm chạy ba bước. Đầu tiên là dụ địch, muốn đem Viên Thiệu chủ lực dụ đến Tuấn Nghi phía nam. Tốt nhất là Hứa Huyện phụ cận, Hứa Huyện có lương có thành, Tôn Sách có thể theo thành mà thủ. Tiếp là chặn sau, cũng là đem có thể giả bộ lại máy ném đá, cường nỏ các loại trọng khí lâu thuyền vận đến Tuấn Nghi một vùng, chặt đứt Viên Thiệu lui lại con đường. cuối cùng là diệt địch, làm Viên Thiệu bởi vì lương thực không tốt mà lùi về sau lúc. Tôn Sách khởi xướng phản kích, đem Viên Thiệu áp súc tại Tuấn Nghi một vùng, thừa dịp độ nước lúc khởi xướng tấn công mạnh, thực hiện trọng thương thậm chí toàn diệt Viên Thiệu chiến thuật mục đích. Cân nhắc đến song phương binh lực chênh lệch, trực tiếp đem Viên Thiệu chủ lực dụ đến Hứa huyện là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể sẽ biến khéo thành vụng, dẫn sói vào nhà, để Viên Thiệu thuận thế chiếm cứ Toánh Xuyên, uy hiếp Nhữ Nam. Vì giảm bớt cái này khả năng, có hai điểm muốn đặc biệt chú ý. Một là thời cơ lựa chọn rất trọng yếu, tránh đi mùa thu hoạch, không thể để cho Viên Thiệu thuận lợi đạt được đại lượng lương thực. Hai là trước trọng thương Khúc Nghĩa, tuân diễn bộ, giảm bớt song phương binh lực chênh lệch, để tránh mất khống chế. Riêng là sau một chút, mặc kệ kế hoạch này phải chăng áp dụng, đều nhất định phải nhanh cùng Khúc Nghĩa tuân diễn quyết chiến, miễn đến bọn hắn ảnh hưởng Toánh Xuyên thu mạch cùng trồng lúa. Tôn Sách, Quách Gia phi thường hài lòng, có thể đem Quách Gia chính mình cũng cảm thấy hồ nháo kế hoạch phân giải thành ba bộ phận. Thận trọng từng bước, xem ra có nhất định khả thi, biến không thể thành có thể. Nói rõ cái này mấy người trẻ tuổi thật dụng tâm nghĩ. Bọn họ quyết định trước chấp hành bước đầu tiên, cùng Khúc Nghĩa tuân diễn quyết chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN